Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 450, quý khách. Diệp Lăng trong trang viên, khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, kêu rượu tiếng vang dội, không chỉ là Diệp Lăng cái này một ít bọn tiểu bối. Ninh Quốc Cường, Mạc Tử Đạo các loại. Thậm chí xa theo Tây Nam chạy tới Dương Minh cũng là uống bất diệt nhạc hồ. Diệp Lăng, nhanh, có khách nhân tới. Thần Phong vội vã chạy đến Diệp Lăng bên người vỗ vỗ bả vai của hắn nói. Diệp Lăng chính uống rượu đây. Nhíu mày một cái gì khách nhân a? Này cũng mau vào đi một nửa. Làm sao mới đến, như thế không có thành ý. Tìm không thấy, ta dựa vào. Tiểu tử ngươi can đảm thật mập, ngươi biết là ai nha, ngươi liền tìm không thấy, nhưng là hai vị kia phái tới chuyên môn cho ngươi chúc mừng. Thần Phong hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên bĩu môi. Diệp Lăng ngẩn người, cười hắc hắc, đùa với ngươi đây, người nào tìm không thấy đều được. Hắn hai vị lão nhân gia phái tới người làm sao có thể tìm không thấy. Nhanh, mời vào. Hai người vội vã đi ra đón tiếp. Ở yến hội cửa, Thanh Mộc đạo nhân cùng một cái hơn 30 tuổi nam tử đứng. Nhìn bên trong náo nhiệt phi phàm, không thể nín được cười. Tấm tắc, ta thay hai người bọn họ tới tham gia trường hợp này. Thật đúng là khai thiên tích địa lần đầu a. Nói chuyện hơn 30 tuổi nam tử, chính là phía trước Diệp Lăng bản thân nhìn thấy hai vị lão nhân bên người Tào bí thư. Thanh Mộc đạo nhân cũng là cười cười, cái này thế giới khuôn sáo, ước thúc hắn không được, có thể biết ta lão tổ tồn tại, thậm chí dám vọng ngôn điểm hóa qua ta lão tổ người. Có thể là người thường sao? Lữ Đồng Tân, coi như là ở tiên giới cũng là đặc sắc tuyệt diễm thiên kiêu. Không phải kinh khủng mạnh mẽ người, ai dám chỉ điểm hắn, chỉ sợ ngươi còn không có chỉ điểm. Hắn mượn kiếm đem ngươi trên người cho điểm xuyên thấu qua nhiều cái lỗ máu. Ngươi có thấy 3 tuổi đứa trẻ giáo một cái nghiên cứu sinh huyền đếm sao? Ai nha nha, ngươi xem một chút, Tào ca, thật không nghĩ tới ngươi có thể tới a. Còn có Thanh Mộc đạo trưởng, tấm tắc, mau vào tiến đến, hai người các ngươi có thể tới. Ta đây phá địa phương thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Diệp Lăng cao hứng nói, vốn là uống chút rượu, mặt đỏ đánh đánh, mà cách đó không xa, đang uống rượu Mạc Tử Đạo đôi mắt đột nhiên sáng lên, đứng lên hướng phía mấy người đi tới. Diệp Lăng, ta đây đại biểu hai người bọn họ lão nhân tới chúc mừng ngươi tân hôn đại hỷ a. Hy vọng a, ngươi sớm sinh quý tử, cho quốc gia nhiều sinh vài cái đống lương. Đúng. Đây chính là hai vị lão nhân nói. Tào bí thư cười ha ha, lập tức lấy ra một bộ họa quyển, ý bảo Diệp Lăng kéo ra. Rộng lớn cuốn sách bên trên bút sắt ngân câu viết 4 chữ lớn. Lân hôn thiên khánh. Diệp Lăng nhất thời đôi mắt sáng lên. Phía dưới ký tên nhưng là hù chết cá nhân a. Mà lúc này, Mạc Tử Đạo cũng tới đến nơi này. U, Diệp Lăng a. Mặt của ngươi tử thật là lớn a. Mạc Tử Đạo lời nói rất là chân thành, có thể để cho hai vị lão nhân tự mình tặng lễ hơn nữa phái người tới chúc mừng. Toàn bộ hoa bò cũng bất quá lác đác số. Diệp Lăng, lão đạo ta không có gì hay đưa. Lúc còn tấm bé ban đầu nhập đạo kỳ, đang đi lanh quanh thiên hạ thì chiếm được một khối mộc chi nguyên. Nghe nói ngươi lão bà mang thai, ta liền phân tứ phần, xem như là đưa cho những thứ này tiểu gia hỏa sau này lễ gặp mặt đi. Vừa nói chuyện, Thanh Mộc đạo nhân lấy ra 4 khối tấm bảng gỗ, phía trên điêu khắc long phượng, trông rất sống động, tấm bảng gỗ trung ẩn chứa đáng sợ sinh cơ. Dâng chào không thôi, Diệp Lăng cười cười, cảm ơn Thanh Mộc đạo nhân nhận lấy, thứ này đối với người thường mà nói. Nhưng là thiên đại bảo bối, bất quá đối với tự mình tiến tới nói, cũng là quá nhỏ khoa. Mặc dù là như vậy, Diệp Lăng cũng là biểu hiện thật cao hứng. Nhân gia có thể tặng lễ qua đây, chứng minh coi trọng chúng ta. Chỉ bằng điểm này như vậy đủ rồi. Cũng chớ nói gì, nhanh ngồi xuống, để cho ta cùng các ngươi uống vài chén. Tự ta hán rượu cất ngọa long túy. Diệp Lăng lôi kéo Tào Bí Thư nói cái gì cũng không cho đi. Tào Bí Thư rất là xấu hổ. Cái này đi qua bao nhiêu lần hôn lễ, cũng thật chính ngồi xuống giạt ra hoan hô qua a. Đi thôi Tào Bí Thư, ta có thể nói cho ngươi biết, Diệp Lăng cất ngọa long túy, nhưng là phải so với lão gia tử đặc biệt cung còn mạnh hơn. Mạc Tử Đạo vỗ vỗ Tào Bí Thư bả vai. Lời này vừa ra, Tào Bí Thư cùng Thanh Mộc đạo nhân nhất thời trong mắt trực. Bọn họ nhưng là trông mà thèm lão gia tử rượu đã lâu a. Hết cách rồi, người đây chính là đặc biệt cung. Hàng năm thì nhiều như vậy. Cái kia gì? Vậy ngồi ngồi. Tào Bí Thư hỏi Thanh Mộc đạo nhân. Một bên Thanh Mộc đạo nhân rất là chấn định gật đầu. Trong mắt lửa nóng mâu quang cũng là đem hắn nội tâm bán đứng. Mạc Tử Đạo lúc đầu ngồi trên bàn, có thể đều là một đám quyền lợi nắm chắc chủ. Cộng thêm về sau Ninh Quốc Cường mấy người cũng ngồi qua đây. Một cái bàn này người, đủ để ảnh hưởng toàn bộ Đông Hải. Chẳng qua Tào Bí Thư thứ nhất, nhất thời trên bàn bầu không khí lại bị điểm thiêu. Tục ngữ nói, tể tướng ra giữ cửa vẫn còn so sánh thất phẩm quan lớn đây. Huống là Tào Bí Thư. Tào Bí Thư ôm nếm thử thái độ nhấp một hớp ngọa long túy. Nhất thời bụng miệng, trong mắt kinh hỉ màu sắc tràn ngập. Ta cảm giác lão gia tử lúc này đây không thể không mắng ta. Không thể mê rượu, không thể mê rượu. A, xem ra lúc này đây ta muốn phá giới. Tào Bí Thư cảm giác mình chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Rèm pha vô cùng, Thanh Mộc đạo nhân cũng là nhấp một hớp. Ngay cả lời đều không nói, trực tiếp lại ngược tràn đầy một ly. Tới tới tới, uống trước hơn mấy trở về lại nói tiếp. Yên tâm đi, tới Diệp Lăng đại hỷ sự lên, lão gia tử sẽ không trách tội của ngươi. Chính phải, trách tội cái gì? Tới tới tới, nhanh lên uống. Các loại, chờ, lúc đi, các ngươi nhị vị mỗi người mang đi trên dưới 100 bình. Lại cho lão gia tử mang đi mấy trăm bình. Diệp Lăng rất là hào khí. Thứ này, tại ngoại kim quý rất. Có tiền ngươi cũng mua không được. Nhưng là ở trong tay mình, cũng là rất nhiều. Không đúng, trong rượu này làm sao có một linh khí yếu ớt. Thanh Mộc đạo nhân nhất thời trong mắt trừng tròn vo. Diệp Lăng rất là bình tĩnh gật đầu. Xem ra ngươi chính là có vài phần đạo hạnh. Cho nên nói uống đi, rượu này tuyệt đối là đại bổ, không bị thương người, đối với hai vị lão gia tử là lại đỡ thèm lại không bị thương thân, nhưng lại có thể cường thân kiến thể. Nghe Thanh Mộc đạo nhân nói như vậy, Tào Bí Thư là triệt để thà, người cả bàn uống là khí thế ngất trời a. Đặc biệt Ninh Quốc Cường, làm như nhạc phụ một trong, cùng vài cái đại bù uống là không thể buông keo. Không lâu lắm, Diệp Lăng phải đi những thứ khác trên bàn lần lượt mời rượu. Đặc biệt một đám nhạc phụ mẹ vợ trên bàn, chờ đến Lâm gia chén yến tiệc. Lâm lão gia tử uống gương mặt đỏ bừng. Tiểu Diệp a, ta nghe Vũ Tình nói, rượu này uống không bị thương thân. Khoan hãy nói, ta uống ba lượng, cảm giác là cả người thư sướng a. Lâm lão gia tử cười ha ha. Diệp Lăng gật đầu, lão gia tử, ngươi yên tâm, uống rượu này, cam đoan so với uống thuốc còn dùng được. Vậy được, ta đây lúc sắp đi muốn 100 bình. Lâm lão gia tử vung tay lên không có chút nào cảm giác mất mặt. Cho mình tôn nữ tế muốn, cũng không phải cho người khác. Lão gia tử, 500 bình, Diệp Lăng vung tay lên, hào khí trùng thiên. Lão gia tử cười ha ha, bưng ly rượu lên bất cố thân bên người khuyên, trực tiếp uống Diệp Lăng uống ba chén, để chén rượu xuống cười lên ha hả, rất vui vẻ. Tiệc mừng dần dần tiến nhập kết thúc công việc, đưa đi một đám quý khách cùng với Tào bí thư đám người. Toàn bộ trang viên chỉ còn sót Mạc Tinh các loại, chờ một đám nhị thế tổ. Tới tới tới, Diệp Lăng, tiểu tử ngươi đừng hòng chạy. Mạc Tinh đã có chút lớn đầu lưỡi, cao giọng hô. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, ha, mấy người các ngươi muốn chết. Các lão bà, tới nha, cùng lão công cùng uống lật bọn họ. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Lăng xuất lĩnh một đám ăn mặc áo cưới lão bà cầm chén rượu lên điên cuồng cùng một đám tên uống, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.